Tốt nhất con dề, chương 2112, chính mình hỏi. Khóc chuyện audio.com. Nếu như không phải gặp cái gì tình huống đặc biệt, Vân Chu tuyệt không có khả năng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Trước lúc rời đi, Giác Mộc Giao cùng Cang Kim Long liền dặn dò qua Vân Chu. Để cho hắn tuyệt đối đừng đi loạn, vô luận phát sinh cái gì, đều muốn ở nhà chờ bọn hắn cùng Lâm Vũ trở về. Cho nên Vân Chu tất nhiên là gặp cái gì ngoài ý muốn. Lâm Vũ cùng Cang Kim Long mấy người một thời gian hoảng loạn. Sắc mặt vô cùng khó coi. Hừ, lúc này Giác Mộc Giao trước thân Đông Doanh người đột nhiên cười lạnh một tiếng. Tiếng cười bên trong mang theo một tia khinh miệt. Giác Mộc Giao thần sắc biến đổi. Đầy mắt xích hồng nhìn về phía trước mặt tiểu Đông Doanh. Tiếp theo bàn tay lớn vồ một cái. Hung hăng chụp vào cái này tiểu Đông Doanh thụ thương tai phải. Nghiêm nghị hỏi, nói, có phải hay không là ngươi làm? A, tên này Đông Doanh người lập tức đau ngao ngao kêu thảm. Bất quá cũng là mạnh miệng, không có chút nào cầu xin tha thứ, ngược lại như cũ dùng Đông Doanh lời nói lớn tiếng nhục mạ. Thao mẹ ngươi, nói chuyện, Giác Mộc Giao tròn mắt nứt hết, ngón tay trực tiếp đâm vào tên này tiểu Đông Doanh tai phải trong vết thương. Thẳng xé túm máu tươi văng khắp nơi. Gần như đem cái này tiểu Đông Doanh bên phải da đầu cùng da mặt xinh xinh cho giật xuống tới. Tiểu Đông Doanh cả khuôn mặt đều bị kéo biến hình, đau chi hoa gọi bậy, thân thể như giật điện đánh lên run rẩy, cuối cùng nhịn không được kịch liệt đau đớn. Dùng Đông Doanh lời nói cao giọng hô, ta nói, bất quá Giác Mộc Giao nghe không hiểu hắn lời nói, như cũ dùng sức xé rách vết thương của hắn. Lâm Vũ gấp giọng nói ra, Giác Mộc Giao đại ca, hắn thỏa hiệp, nghe được hắn lời này, Giác Mộc Giao trên tay lực đạo mới đột nhiên một tiết ra. Tiểu Đông Doanh thần sắc lúc này mới buông lỏng mấy phần. Thế nhưng như cũ đau nước mắt chảy ngang, bên phải hơn nửa bên mặt sưng phù lão cao, chảy xuôi màu đỏ thấm tụ huyết, mau nói, Cang Kim Long trong tay đoàn đao chuyển một cái. Nhắm ngay tiểu Đông Doanh ánh mắt, nghiêm nghị thúc giục nói, các ngươi đồng bạn, bị chúng ta người bắt đi. Tiểu Đông Doanh thanh âm mập mờ nói ra, hắn một bên nói, Lâm Vũ một bên phiên dịch cho Cang Kim Long cùng Giác Mộc Giao nghe. Các ngươi ngươi là kiếm đạo tông sư Minh người đúng không? Cang Kim Long không xác định hỏi sao, nói như vậy, tới chúng ta nơi này, không phải chỉ một mình ngươi. Nói xong hắn cảnh giác hướng phía bốn phía quét mắt một chút. Khuê Mộc Lang nghe vậy cũng lập tức cảnh giác lên. Xoay người, mười phần cảnh giác vọt tới tường viện trước mặt lục soát một phen. Xem còn có hay không những người khác ẩn nấp ở chỗ này. Đúng, không chỉ ta một cái. Tiểu Đông Doanh gật gật đầu. Nói ra, cùng ta cùng đi, còn có mấy người đồng bạn. Bên trong, còn có cung trạch trưởng lão. Cung trạch, chấm, Lâm Vũ nghe nói như thế trong tim lột bột run lên. Thần sắc đại biến, sắc mặt một thời gian lúc xanh lúc trắng. Thảo nào Vân Chu có thể bị trói đi đâu. Nguyên lai là cung trạch tự thân xuất mã. Lần này hỏng rồi, hắc, nhìn thấy Lâm Vũ ảm đạm sắc mặt. Quỳ gối trên mặt đất tiểu Đông Doanh vậy mà hắc nở nụ cười lạnh. Tiếng cười bên trong mang theo vẻ đắc ý cùng hung hăng ngang ngược. Hai mắt đi lên trọn, âm lãnh nhìn qua Lâm Vũ, con mẹ nó ngươi cười cái gì? Giác Mộc Giao giận mắng một tiếng, tiếp theo hung hăng một bàn tay quạt đến tiểu Đông Doanh trên vết thương. Tiểu Đông Doanh tiếng cười lập tức vừa đứt, hét thảm một tiếng, Lâm Vũ nhíu mày lại, tiếp theo uốn cong eo, một cái nhíu lại tên này tiểu Đông Doanh cổ áo, đem tiểu Đông Doanh lôi đến trước mắt. Hai mắt gắt cao nhìn chằm chằm tiểu Đông Doanh hai mắt. Lạnh giọng hỏi, ngươi là cung trạch cố ý lưu lại đúng không? Hắn để ngươi chờ ở chỗ này. Tốt xác nhận chúng ta có hay không trở về. Đúng hay không? Hắc, tiểu Đông Doanh lần nữa âm hiểm cười lên. Gật đầu không ngừng nói. Không sai, ngươi đoán rất đúng. Ta ban đầu hoàn toàn có cơ hội đào tẩu. Không nghĩ tới, chậm một bước, bị các ngươi phát hiện. Hắn sở dĩ lưu lại, chính là vì xác định Lâm Vũ bọn người có hay không trở về. Lâm Vũ bọn người trở về rồi, cũng liền mang ý nghĩa Lâm Vũ bọn hắn tất nhiên sẽ phát hiện Vân Chu không thấy sự thật. Tiểu Đông Doanh cũng tốt kịp thời cùng đồng bạn báo tin. Mau chóng chuẩn bị xuống một bước hành động, thế nhưng không có nghĩ rằng hắn rút lui thời điểm chậm một bước. Liền rơi xuống Lâm Vũ bọn người trong tay. Cung Trạch biết rõ chúng ta không ở nhà, cho nên đặc biệt tới bắt Vân Chu. Đúng không? Lâm Vũ cắn răng, ánh mắt rét lạnh mỗi chữ mỗi câu hỏi. Có thể thấy được, Cung Trạch hoặc là phái người giám thị bọn hắn, hoặc là từ đường dây khác thu hoạch tin tức, cho nên mới sẽ như thế hợp thời động thủ. Bất quá lúc này hắn lo sợ bất an tâm ngược lại là thực tế lại. Bởi vì hắn biết rõ, nếu Cung Trạch bắt đi Vân Chu, cái kia suy cho cùng vẫn là vì đối phó hắn, cho nên thời gian ngắn bên trong Vân Chu sẽ không có nguy hiểm. Hắn xem ta đồng bạn đưa đến đi nơi nào. Lâm Vũ dùng sức kéo tên này Tiểu Đông Doanh cổ áo. Lạnh giọng hỏi, tên này Tiểu Đông Doanh không có trả lời. Nhìn qua Lâm Vũ cười lạnh vài tiếng, tiếp theo hướng phía trong phòng hếch lên đầu. Thản nhiên nói, chính mình hỏi, Lâm Vũ nghe được hắn lời này lông mày nhíu chặt, hơi nghi hoặc một chút, quay đầu nhìn trong phòng một chút. Cang Kim Long thấy thế vội vàng xoay người hướng phía lầu một đại sảnh vọt tới. Không bao lâu, hắn liền vội vội vàng đi ra. Đồng thời trong tay còn cầm một cái màu đen kiểu cũ điện thoại. Hướng Lâm Vũ trầm giọng nói. Tông chủ, ta tại trên bàn trà phát hiện cái này, đây không phải chúng ta điện thoại. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung. Tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn trống chỉ định với người nghiêm túc. Vạn biến hồn đế, cách chương.